phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 161, triển chiêu tán đồng cảm giác tăng lên. Ba canh, không, không, Du Quang sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không được cầu xin tha thứ, nhưng La Vân căn bản cũng không để ý đến hắn. Phiêu đãng đang nướng thịt tiệm trong chết quan chi hồn, cùng nhau hướng La Vân khom người chào, sau đó gầm thét, giống giận, theo bốn phương tám hướng nhào về phía Du Quang. Du Quang muốn chạy, nhưng nhiều như vậy quỷ hồn vây nhào lên, căn bản chính là không chỗ có thể trốn. Hắn chỉ có thể cao giọng cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, tha ta một mạng, chỉ cần các ngươi chịu bỏ qua ta. Ta nguyện vì các ngươi lập xuống bài vị, ngày ngày cung phụng, hương hỏa không ngừng, sẽ còn mời đến cao tăng tên nói, cho các ngươi tụng kinh, làm phép, giúp đỡ bọn ngươi sớm ngày rời đi địa ngục, trùng hoạch luân hồi, nhưng mà những này chết oan chi hồn, theo chết oan thành đi vào nhân gian, chính là đến báo thù, như thế nào lại bởi vì hắn vài câu cầu xin tha thứ liền bỏ qua hắn. Trong lúc nhất thời, cửa hàng thịt nướng trong âm phong đại tác, từng cái sắc nhọn chết oan chi hồn thanh âm, xen lẫn tại những này âm phong bên trong, truyền vào Du Quang lỗ tai, làm đầu hắn ra tóc nổ, tóc gáy dựng lên. Du Quang, ngươi khi đó sát hại chúng ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, lúc trước ngươi đem ta đeo ở móc sắt bên trên. Từng đao được cạo thịt của ta, làm ta tại thiên đao vạn quả bên trong tươi sống đau chết. Ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi chẳng những không có vòng qua ta, ngược lại còn lấy ra muối hướng ta trên vết thương bôi. Nói như vậy chảy ra máu, càng thích hợp dùng để chế đan. Lúc kia, ngươi không có tha ta một mạng, hiện tại lại dựa vào cái gì làm ta bỏ qua cho ngươi? Du Quang, ngươi là thế nào hại chết chúng ta? Chúng ta liền muốn để ngươi chết như thế nào? Mệnh nợ liền phải mệnh đến đổi. Bỏ qua ngươi, không có khả năng. Nghe đến mấy câu này, Du Quang tâm chết như bụi. Hắn biết chính mình là không có sống khả năng. Dứt khoát biến xin khoan dung vì uy hiếp. Hướng về phía La Vân quát ầm lên. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta cho dù làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. La Vân cười khẩy, yên tâm, ngươi không làm được quỷ. Du Quang ngạc nhiên sững sờ, không có rõ ràng La Vân lời này ý tứ. Cũng là tại thời khắc này, 200 đến 300 chết oan chi hồn bay đến trước mặt hắn. Nhào vào đến hắn trong thân thể. Một giây sau, Du Quang linh hồn liền bị những này chết oan chi hồn ngạnh sinh sinh theo nhục thân trong lôi kéo ra tới. Du Quang muốn giãy giụa, muốn phản kháng, đáng tiếc song quyền nan địch tứ thủ, huống chi những này còn không phải phổ thông du hồn giã quỷ, mà là hàm oan mà chết, oán khí sâu nặng chết oan chi hồn. Hắn trong nháy mắt liền bị ấn ngược lại, sau đó 200 đến 300 chết oan chi hồn ùa lên, hé miệng từng ngụm cắn lấy hắn trên linh hồn. A, lăn đi, các ngươi đều cút ngay cho ta. Cứu mạng a, đừng lại cắn, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Du Quang linh hồn phát ra trận trận kêu thảm. Ban đầu thanh âm vẫn còn lớn, rất nhanh liền thu nhỏ, mà hắn tam hồn thất phách, cũng tại 200 đến 300 chết oan chi hồn cắn xé dưới, biến phá thành mảnh nhỏ, bị chết oan chi hồn nhóm từng ngụm nuốt vào bụng. Mặc dù không thể đạm thịt của hắn uống máu của hắn, nhưng nuốt hồn phách của hắn vẫn như cũ là đã báo đại thù. Theo Du Quang hồn phách bị chia ăn sạch sẽ, những này chết oan chi hồn trên người oán khí đại đại tiêu giảm. Diện mạo của bọn hắn theo vừa được triệu hoán đến nhân gian lúc cái kia ngũ quan vặn vẹo kinh khủng bộ dáng, khôi phục đến khi còn sống bình thường dáng vẻ. La Vân ánh mắt theo những này chết oan chi hồn trên từng cái đảo qua, trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có chết, oan chi hồn cũng biết mình có thể báo đến sát thân mối thù đều là dựa vào La Vân tương trợ, cho nên giờ khắc này bọn họ cùng nhau hướng phía La Vân khom người gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ thượng tiên giúp bọn ta báo đến đại thù. La Vân vẫy vẫy tay, ta không phải cái gì thượng tiên, chỉ là một cái bình thường người tu đạo mà thôi. Các ngươi đại thù đến báo, cũng nên trở về địa phủ. Nghe thấy lời này, mèo đen không cần hắn phân phó, lập tức thôi động dậy thần thông. Trong quỷ môn quan truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, đêm này 200 đến 300 chết oan chi hồn cùng nhau hút vào. Lần này bọn họ muốn đi liền không còn là chết oan thành, bọn họ đại thù đã báo, oán khí đã tiêu, sẽ căn cứ khi còn sống thiện ác công đức, hoặc là phạt xuống địa ngục, hoặc là trùng nhập luân hồi. Cũng không biết hiện tại địa phủ này trong không có Diêm Vương, phán quan, chỉ dựa vào dự bị thủ đoạn là có hay không như Tiểu Hắc Hắc nói, vận chuyển tự nhiên, chết oan chi hồn mặc dù đi, nhưng chính như La Vân trước đó sở liệu, bọn họ bởi vì đại thù đến báo, cho La Vân cống hiến một sóng lớn dương nguyện lực, mức trong nháy mắt báo tố qua 50000, sinh sinh vượt qua âm nguyện lực hơn 20000 điểm. La Vân lập tức cảm giác chính mình như là ở vào một cái luyện thép trong lò lửa. Theo da thịt đến huyết nhục, lại đến tạng phủ xương cốt, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ bị đốt thành cho bụi. Tiểu Hắc Hắc, ngươi không phải nói tăng vụt dương nguyện lực sẽ không để cho ta có việc sao? Ta mẹ nó lập tức liền bị này dương nguyện lực cho thiêu chết a. Chịu khổ La Vân vừa sợ vừa vội, thê thanh hỏi, không chết ở cương thi khẩu dưới, cũng không chết ở có dạ du thần truyền thừa du quang trong tay, lại chết tại chết oan chi hồn cảm kích dưới. Này kiểu chết không nên quá khổ cực, quá oan uổng. Mèo đen lại là một chút cũng không nóng nảy. Yên tâm, ta nói ngươi sẽ không chết, liền khẳng định không chết được. Nhìn, đây không phải có người tới cứu ngươi sao? Vừa dứt lời, liền gặp La Vân trên cánh tay bỗng nhiên nổi lên triển chiêu hai chữ. Ngay sau đó một đoàn quỷ khí theo hai chữ này thượng phóng xuất ra, tràn vào La Vân trong thân thể. La Vân lập tức cảm giác một cỗ lạnh ý càn quét toàn thân, đè xuống kịch liệt bị bỏng đau đớn cảm giác. Tránh thoát một kiếp, hắn cúi đầu xuống, nhìn trên cánh tay nổi lên tựa như hình xăm giống nhau triển chiêu hai chữ, kinh ngạc nói, là triển chiêu đã cứu ta. Không sai, mèo đen gật đầu nói, ngươi trừng ác dương thiện hành vi, nhận được triển chiêu tán thành, vừa rồi liền hắn xuất thủ tương trợ, lấy tự thân quỷ khí trấn áp lại trong cơ thể ngươi vượt mức dương nguyện lực, từ đó giảm đi bị bỏng thống khổ. Bất quá, loại này trấn áp là tạm thời, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì 3 ngày, cho nên ngươi vẫn là phải nắm chắc thời gian đi kiếm lấy âm nguyện lực. Rõ ràng, La Vân thở dài một hơi, có thể được đến mấy ngày dư giả thời gian cuối cùng là tốt. Hắn giơ cánh tay lên, hướng về phía tựa như hình xăm triển chiêu hai chữ một giọng nói cảm ơn. Cũng là ở thời điểm này, hắn kinh hỉ phát hiện triển chiêu võ kỹ trong gỡ xương thuật thế mà giải khóa biến thành có thể mượn dùng học tập trạng thái. Bất quá khác có thể lực, vẫn như cũ là không thể mượn dùng học tập, nhưng có biến hóa chính là tốt. La Vân tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, nhất định có thể hoàn toàn nhận được triển chiêu tán thành, thu hoạch được hắn toàn bộ năng lực, đồng thời còn có thể đem hắn triệu hoán đi ra trợ chiến. Nếu là hôm nay đối phó du quang, có triển chiêu vị này anh linh ở đây, khẳng định sẽ càng thêm dễ dàng. 200 đến 300 chết oan chi hồn đã đi, du quang hồn phách cũng bị bọn họ ăn sạch sẽ. nhưng hắn thi thể còn ở nơi này. Nếu là bỏ mặc cỗ thi thể này lưu tại cửa hàng thịt nướng trong mặc kệ, hiển nhiên không tốt, cũng dễ dàng rước lấy phiền phức. Đúng lúc, La Vân cũng cần cỗ thi thể này để phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Hắn quay đầu, hướng về phía phiêu phù ở bên cạnh Lục Tiểu Khê nói. Lục học tỷ, giúp một chút, phụ đến du quang thi thể trong. Hắn mặc dù nhận được ghi chép có khống thi chi thuật sổ, nhưng còn chưa kịp học, đương nhiên sẽ không điều khiển thi thể. Cũng may bên cạnh hắn còn có Lục Tiểu Khê chờ quỷ hồn tại, đem cỗ thi thể này lấy đi, không thành vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.